đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 86, Hàn Đường xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày Tô Hạo ngồi thương đội tiến nhập quận phủ về sau, hắn liền rời đi thương đội tiến về Tô Võ trong phùng he nói không, phụ thành Tô gia cùng quận thủ Lục gia sau 3 ngày muốn tiến hành đấu võ, ngươi nói phụ thành Tô gia có thắng cơ hội sao? Lục Thiên Minh thế nhưng là quận thủ A, một tên sách đao võ giả nhẹ giọng nói ra. Quận thủ làm sao vậy, cái kia Tô Võ vẫn là trấn phủ ti phó thống lĩnh đâu, nghe nói mấy ngày trước đây trấn phủ ti lộ thống lĩnh trở về đô thành, đem chọn cái trấn phủ ti giao cho Tô Võ, hiện tại toàn bộ trấn phủ ti đều tại Tô Võ trưởng khống phía dưới, Tô Võ thế lực không có chút nào so quận thủ tiểu cho nên nói hai nhà này chiến đấu tất nhiên kịch liệt. Một tên khác võ giả hưng phấn nói, vậy các ngươi biết lần này hai nhà đấu võ quy tắc là cái gì không? Lúc trước võ giả hỏi, cái này còn không có tuyên bố, bất quá sau 3 ngày thì có thể biết, đến lúc đó, chúng ta cùng đi hiện trường nhìn. Đấu võ, nghe đến mấy cái này võ giả giao lưu Tô Hạo trong miệng trầm ngâm, thế ra đấu võ tàn khốc hắn là biết được, hắn không nghĩ tới nhị thúc bọn họ vậy mà dùng phương pháp như vậy để giải quyết Tô Lục hai gia sự tình. Trước đi một chuyến tam thúc trong phủ, lại đi một chuyến ám lâu tìm hiểu một chút cái kia Tần Hạo động tĩnh, trước tiên đem Tần Hạo nhiệm vụ này hoàn thành. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, sau đó nhanh chóng hướng về Tô Võ phủ đi lên. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo liền đi tới Tô Võ trong phủ, nhưng lại bị ngoài cửa cho ngăn lại, bởi vì Tô Hạo cũng không phải là lấy hình dáng mà đến, cửa thị vệ không có cho đi. Tô Hạo không nói gì, lấy ra một cái tự thân phối mang ngọc bội, đưa cho ngoài cửa nói. Các ngươi đem cái ngọc bội này cho Tô Võ thống lĩnh nhìn một bên, ta nghĩ hắn gặp mặt ta. Thị vệ nhìn một chút ngọc bội trong tay, gặp lại Tô Hạo một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, sau đó thì quay người tiến nhập trong phủ, rất nhanh tên thị vệ kia liền lần nữa lại trở về mang theo Tô Hạo tiến nhập trong phủ. Trong phủ đại sảnh, Tô Nhị gia cùng Tô Tam gia hai người nhìn thấy Tô Hạo hình dạng, sắc mặt hơi sững sờ, đối với thị vệ nói ra. Ngươi đi xuống trước đi, thị vệ cáo lui ra ngoài, quảng cáo, Tô Hạo nhìn thấy thị vệ sau khi rời khỏi đây, rút đi trên mặt dịch dung. Tham kiến hai vị thúc thúc. Hạo Nhi ngươi tại sao cũng tới, nhìn thấy Tô Hạo Tô Nhị gia có chút nghi ngờ hỏi. Nghe được Nguyên Minh Đường ca sự tình ta thì vội vã đến đây. Tô Hạo mở miệng nói, hiện tại quận phủ có chút nguy hiểm, chúng ta cùng Lục gia quan hệ ở vào khẩn trương trạng thái, ngươi vẫn là về trước phụ thành hoặc là về ngươi Thanh Viễn huyện. Tô Tam gia quan tâm nói, Tam thúc ta chỗ này mấy thứ đồ thích hợp Nguyên Minh anh họ. Tô Hạo đem sau lưng bao khỏa lấy xuống, trong bao có hai cái làm bằng gỗ hộp, một cái tiểu bạch bình, hộp gỗ bên trong, để đó bách ích quả cùng thiên tâm quả tiểu bạch trong bình là Tô Hạo trước khi đến đổi lấy tiểu hoàn đan. Lần này ta chui vào Thanh Vân Sơn mạch điều tra mỏ vàng, thuận tiện tại mã tặc trong sơn trại, phát hiện mấy thứ đồ tốt, cái này hộp mặt theo thứ tự là bách ích quả có thể chữa trị tổn hại kinh mạch, hộp này là thiên tâm quả có thể khôi phục tâm mạch, cái này gọi tiểu hoàn đan, có thể khôi phục chân khí. Tô Hạo đem đồ vật bày ở đại sảnh trên bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tô Hạo kiểu nói này, Tô Võ cùng Tô Hoành hai người sắc mặt vui vẻ, đặc biệt là Tô Hoành, hắn tiến lên cầm lên, chứa đựng bách ích quả cùng thiên tâm quả hộp. Cẩn thận quan sát rất lâu, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Tam đệ, Hạo Nhi mang tới đồ vật có thể trợ giúp Nguyên Minh khôi phục thương thế. Thật sao, Tô Võ gương mặt kích động nhưng lại có chút không dám xác định. Hai thứ đồ này ta một chút luyện chế một phen cho Nguyên Minh ăn vào, là hắn có thể đầy đủ phục hồi từ từ, mà bình này tiểu hoàn đan dược hiệu có thể trợ giúp Nguyên Minh khôi phục, có lẽ hắn có thể nhờ vào đó bước vào địa cảnh. Tô Hoành xem hết hộp gỗ về sau, mở ra tiểu hoàn đan, sắc mặt hơi kinh hãi nói. Tốt Hạo Nhi ta thay Nguyên Minh cảm ơn ngươi. Tô Võ hưng phấn nói, Tam thúc đều là người một nhà, làm gì nói lời cảm tạ. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Bất quá nhị thúc tam thúc ta vừa tới quận phủ thời điểm, nghe nói muốn cùng Lục gia tiến hành đấu võ. Đúng vậy, đấu võ quy thì đã định yêu cầu các nhà ra một tên dòng chính, tuổi tác tại 20, 25 tuổi, thực lực không được thấp hơn địa cảnh ngũ trọng. Tô Võ nhẹ giọng nói ra, địa cảnh ngũ trọng, tuổi tác tại 20, 25 tuổi, đây tuyệt đối là mỗi cái gia tộc kiểu thiên tài nhân vật, một khi sinh tử chém giết, mặc kệ người nào chết, đều tổn thất to lớn. Nhị thúc tam thúc chúng ta bên này người nào xuất thủ? Tô Hạo quan tâm mà hỏi, người Tô Việt anh họ, hắn đã bí mật theo Triều Thiên Cung chạy về, thực lực của hắn đã bước vào địa cảnh thất trọng, mấy ngày nay ngươi nhị thúc chính đang cho hắn luyện chế phá chướng đan, hy vọng tại đấu võ trước đó, giúp hắn bước vào địa cảnh bát trọng. Tô Việt anh họ vậy mà bước vào địa cảnh thất trọng, thiên phú trời kinh khủng. Tô Hạo có chút cảm khái, Tô Việt là Tô Nguyên Minh đại ca, năm nay cũng liền 22 tuổi, là Tô gia cái này đệ nhất bên trong thiên phú tối cao hai người một trong. Người Tô Duệ anh họ chính trên mặt nổi gấp trở về, mặc kệ bọn hắn hai người người nào xuất thủ, chúng ta Tô gia tuyệt đối sẽ không thua. Tô Võ theo sau tiếp tục nói. Tô Việt cùng Tô Duệ khác biệt, tuy nhiên hai người thiên phú cũng rất cao, nhưng là Tô Việt tại lúc còn rất nhỏ, liền bị Triều Thiên Cung cường giả mang về Triều Thiên Cung tu hành. Mà Tô Duệ anh họ thì là nhị thúc Tô Hoành con độc nhất, cũng là bọn hắn tất cả mọi người huynh trưởng, 3 năm trước đây rời đi phụ thành, tiến về đô thành, khi đó thực lực đã đạt đến địa cảnh tứ trọng, hiện tại Tô Vi không chỉ hiểu, bất quá nhìn tam thúc dáng vẻ Tô Duệ thực lực nhất định không thua kém Tô Việt. Nguyên lai nhà chúng ta lớn nhất cặn bã, Tô Hạo không khỏi nói ra. Hắn hai cái huynh trưởng đoán chừng vừa bước vào địa cảnh, mà chính hắn tuy nhiên địa cảnh nhị trọng nhưng lại là điểm kỹ năng tăng lên, có thể một chút cũng không có tu hành. Vậy thì tốt, tam thúc nhị thúc ta hiếm thấy đến một chuyến quận phủ thì không lưu tại nơi này, ta muốn tại quận phủ dạo chơi, sau 3 ngày ta lại đến quảng cáo. Tô Hạo nghĩ nói ra, hắn không có ý định tại Tô Võ trong phủ ở lại, dù sao ở chỗ này làm việc không tiện. Cái này, Tô Võ có chút không yên lòng. Để Hạo Nhi đi thôi, an toàn của hắn không có vấn đề. Lúc này thời điểm Tô Hoành mở miệng nói, hắn tiếp nhận Tô gia thời điểm Tô Minh đem Tô Hạo sự tình nói cho Tô Hoành, cho nên hắn biết Tô Hạo thủ đoạn. Cái kia nhị thúc tam thúc ta thì cáo lui trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người theo trong phủ mật đạo rời đi, gần nhất Tô phủ bên ngoài theo dõi hơn nhiều. Tô Võ mở miệng nói. Tô Hạo nhẹ gật đầu, tại Tô Võ quản gia an bài xuống, rời đi Tô Võ trong phủ. Tô Võ sau khi rời đi, thì đổi một thân hắc bào, đem thân hình toàn bộ bao vây lại, sau đó đem nhân vật thẻ Hàn Đường cho kêu gọi ra. Hàn Đường một thân áo xám áo bào xám, trong tay ôm lấy một thanh trường kiếm, hắn xuất hiện về sau thì quỳ bái tại Tô Hạo trước mặt. Tham kiến chủ thượng, đứng lên đi, về sau ngươi chính là của ta cái bóng. Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện Hàn Đường, nhẹ giọng nói ra, Hàn Đường kiếp trước vì Tôn Ngọc bá cái bóng, kiếp này vì Tô Hạo cái bóng. Hàn Đường không có bất kỳ biểu hiện gì, theo sát Tô Hạo sau lưng. Cách chương.